Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, khang bằng sinh vật, ngồi trên người liệt sĩ truy phong báo, kình phong ở bên tai hô hô thổi qua, Lâm Duệ lúc này mới có cơ hội khoảng cách gần tiếp xúc cái này chắc tuyệt phẩm chất linh thú. Màu xanh nhạt ngọn nguồn văn. Bóng loáng túi ra phía trên từng khối màu vàng tiền tài văn. Mạnh mẽ hữu lực tứ chi tại hợp kim trên mặt đất di chuyển. Ẩn chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng cơ bắp tại trong túi da cuồn cuộn. Hai cây to lớn răng nanh có chút hướng lên cong lên. Một đôi con ngươi màu xanh lục. Ngồi ở phía trên Lâm Duệ có thể rõ ràng cảm nhận được. Một cỗ cường đại lực lượng tại liệt sĩ truy phong báo thể nội bành trướng phun trào. Thật không hổ là chắc tuyệt phẩm chất linh thú a. Lâm Duệ trong lòng than thở. Linh thú là địa cầu tại dị biến về sau. Từ lục đại dị vực giới vực xung kích mà ra quái vật xưng hô. Chia làm phổ thông, tinh anh, chắc tuyệt, hoàn mỹ, truyền thuyết 5 loại phẩm chất. Linh thú cùng quái vật khác nhau nằm ở dã ngoại cùng dị vực sinh tồn quái vật mọi người theo thói quen xưng hô làm quái vật. Mà bị người loại cùng ngự linh sư thu phục quái vật xưng là linh thú. Theo dị biến sau hơn 100 năm phát triển, tuyệt đại đa số linh thú cùng quái vật tư liệu sớm đã thu nhận sử dụng hệ thống. Tồn vào địa cầu mạnh nhất quang não, ngân hà, bên trong. Mọi người chỉ cần mở ra tùy thân quang não, liền có thể nháy mắt quét hình, đem linh thú tư liệu truyền cảm vừa mắt bên trong, hình thành linh thú thẻ tư liệu, thấy rõ kỳ danh xưng, thực lực, chủng loại, thuộc tính chờ chút, linh thú biến thành một loại dân dụng, thương nghiệp, quân sự các loại phương diện phát triển toàn dân tính linh sủng. Ở địa cầu dị biến sau, mọi người trong đầu xuất hiện linh sủng khế ước, chỉ cần cùng linh thú tâm ý hợp nhất, người thiên phú ưu tú liền có thể khế ước trở thành linh sủng. Nhưng muốn trở thành ngự linh sư, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Cái này cần hai điều kiện. Thứ nhất, linh tính đột phá 100 khắc độ, mở ra linh luân. Thứ hai, mở ra hư không chi môn, khế ước linh sủng người người đều thành. Ngự linh sư ngàn dặm mới tìm được một. Ngự linh sư bởi vậy bằng vào cường đại vũ lực cùng hy hữu tính. Trở thành địa cầu liên bang đặc quyền giai tầng. Có được lao dịch, thuế vụ miễn trừ, phạm tội hiệp hội xử lý quyền chờ không giảng đạo lý đặc thù quyền lợi. Để Lâm Duệ phẫn uất mà tuyệt vọng là đối thủ một mất một còn kẻ thù cũ Tần Nguyệt Hề chính là một cái ngự linh sư. Căn cứ nàng vừa rồi mở ra hư không chi môn đến xem. Phía trên khảm nạm hai cái bảo châu màu xanh, đại biểu cho nàng phong hệ, nhị phẩm ngự linh sư thân phận, liệt sĩ truy phong báo tốc độ thật nhanh, nhất nhanh có thể đạt tới 240 km/h. Tương đương với 4.000 mét mỗi phút, 66 gạo mỗi giây. Quả thực có thể nói cùng đường sắt cao tốc đồng dạng nhanh. Bất quá loài báo tại sức chịu đựng bên trên luôn luôn rất thấp. Phổ thông báo tốc độ cao nhất chạy chỉ có thể duy trì 10 giây đến 20 giây. Linh thú sức chịu đựng tự nhiên không phải phổ thông báo có thể so sánh. Đây cũng là lập tức linh thú bên trong tọa kỵ tương tự hơi nóng cửa nguyên nhân. Lại thực dụng lại uy phong. Bất quá. Giá cả thực sự quá đắt một chút mà thôi. Từ Nam Thành khu linh thú sở nghiên cứu đến Thành Bắc khu vùng ngoại thành khang bằng sinh vật công ty, ước chừng 22 cây số tả hữu khoảng cách, ngắn ngủi không đến 10 phút, Tần Nguyệt Hề cùng Lâm Duệ liền đến nơi này. Đương nhiên đây là Tần Nguyệt Hề cân nhắc đến Lâm Duệ là phàm nhân, không cách nào gánh chịu cao tốc độ mang tới khí áp, cố ý hàng chậm tốc độ. Không phải liệt sĩ truy phong báo hết tốc độ tiến về phía trước chỉ cần 5-6 phút liền có thể đến. Tổ trưởng, ta biết khang bằng sinh vật công ty cùng chúng ta sở nghiên cứu có quan hệ hợp tác. Nhưng vì cái gì cái này tiền nợ muốn chúng ta đến thu à? Lâm Duệ từ liệt sĩ truy phong báo trên lưng nhảy xuống. Đối Tần Nguyệt Hề hỏi. Tần Nguyệt Hề thần sắc nhàn nhạt. Tiện tay đem linh thú thu nhập hư không chi môn bên trong nghỉ ngơi. Liếc nhìn hắn một cái. Nói ra, khang bằng sinh vật cùng trong sở cùng nhau nghiên cứu trúc tiết đường lang. Ý đồ đại lượng sản xuất tinh anh phẩm chất biến dị trúc tiết đường lang. Đáng tiếc, bọn hắn thất bại. Chúng ta sở nghiên cứu cung cấp đại lượng trúc tiết đường lang tư liệu. Đồng thời điều động linh nghiên sư hiệp trợ. Cái này phí tổn sở nghiên cứu cao tầng không tốt trực tiếp hướng khang bằng sinh vật thu. Cho nên đã buông lời. Cái nào tiểu tổ có thể thu đến cái này khoản. Năm này kinh phí hoạt động lên cao 20 cái điểm. Lâm Duệ giật nảy cả mình. Cái này khang bằng sinh vật công ty dã tâm thật lớn. Thế mà nghĩ đại lượng sản xuất tinh anh phẩm chất linh thú. Thật nếu để cho bọn hắn thành công. Chỉ sợ không được nhảy lên trở thành Vân Châu thành phố số 1 số 2 công ty lớn. Tinh anh phẩm chất linh thú mặc dù không bằng Trác Tuyệt phẩm chất như vậy cao. Lại ít nhất cũng phải 10 vạn linh tệ cất bước. Mà lại bởi vì không tệ tỷ suất chi phí hiệu quả. Tinh anh phẩm chất linh thú thị trường luôn luôn rất tốt. Căn bản không lo nguồn tiêu thụ. Đáng tiếc, khang bằng sinh vật thất bại. Lâm Duệ ngẩn ngơ, kinh hãi nói, tổ trưởng, ngươi sẽ không nhận lãnh đạo cấp cao nhiệm vụ à? Loại này hợp tác nghiên cứu phí tổn là khó khăn nhất thu. Sở nghiên cứu cao tầng sợ cũng hiểu đạo lý này, biết đây là cái xương cứng, trực tiếp dùng nhiệm vụ hình thức để hạ hạt tiểu tổ đến thu. Thật đặc biệt sao cơ chí à? Tần Nguyệt Hề nghiêng hắn một chút. Cười nhạo nói nhảm, ta đều đứng tại khang bằng sinh vật công ty dưới lầu. Ngươi cứ nói đi, Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn lên, cao tới 100 tầng văn phòng bên trên, một hàng chữ dưới ánh mặt trời lấp lánh. Khang bằng sinh vật nghiên cứu cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. 66 lâu, khang bằng sinh vật cổng, Tần Nguyệt Hề nói rõ với Lâm Duệ ý đồ đến sau. Bị nhân viên lễ tân tỷ mời đến phòng khách, nói sẽ mời bộ nghiệp vụ quản lý tới tiếp đãi hai người. Nhưng mà nửa giờ trôi qua, Tần Nguyệt Hề chờ đều không kiên nhẫn được nữa. Cái gọi là quản lý vẫn là không tới. Tần Nguyệt Hề nhịn không được đi đến sân khấu. Hỏi, xin hỏi, các người quản lý thế nào còn chưa tới? Sân khấu cười ngọt ngào nói, thực sự không có ý tứ. Chúng ta quản lý vẫn còn đang họp, xin ngài lại chờ một lát, chúng ta đã đợi nửa giờ. Tần Nguyệt Hề lạnh lùng nói, sắc mặt có chút không dễ nhìn, sân khấu thái độ vô cùng tốt, lại là xin lỗi lại là cúi đầu, quả thực là để Tần Nguyệt Hề hỏa khí không phát ra được. Chỉ có thể giận đùng đùng trở lại phòng khách tiếp tục chờ đợi. Lâm Duệ nhìn nàng cái dạng này. Trong lòng một trận sảng khoái, cười nói, tổ trưởng, ta nói đi, cái này sổ sách không phải như vậy tốt thu, ngươi còn không tin, ngậm miệng, muốn ngươi lắm miệng sao? Tần Nguyệt Hề lạnh lùng nguýt hắn một cái, tiện nhân, Lâm Duệ tức giận nghiêng đầu đi, bạch dài như thế một trương thanh diễm vô song mặt, tính tình quả thực có thể nói thối đường cái, qua hơn 20 phút. Cuối cùng một cái bụng phệ mặc tây trang nam tử trung niên đi đến. Không có ý tứ, không có ý tứ, Tần tổ trưởng đợi lâu. Ai nha, vừa rồi có một cái trọng yếu hội nghị, dính đến mấy tỷ tiền hàng. Lãnh đạm a, nam tử trung niên tức khang bằng sinh vật công ty nghiệp vụ quản lý cười rạng rỡ. Tần Nguyệt Hề cùng hắn nắm lấy tay, thản nhiên nói, Lý quản lý. Nói nhảm ta liền không nói nhiều. Các ngươi khang bằng sinh vật cùng chúng ta sở nghiên cứu phát minh trúc tiết đường lang. Phí tổn, không biết cái gì có thể kết cho chúng ta. Lý quản lý khóe mắt run run hai lần. Sắc mặt hơi mất tự nhiên. Cười nói, Tần tổ trưởng, không phải chúng ta công ty không cho, cũng không phải quỵt nợ, mà là cái này tài chính thực sự vận chuyển không được. Người cũng biết, trúc tiết đường lang hạng mục thất bại để công ty tổn thất rất lớn a. Tần Nguyệt Hề biến sắc, nhìn chằm chằm mập mạp Lý quản lý nhìn, không nói gì. Lâm Duệ ở một bên lắng nghe, nhịn không được nói ra. Lý quản lý, các ngươi khang bằng sinh vật như thế công ty lớn, 7.000 vạn linh tệ đều chuyển không đến. Ngài không phải mới vừa còn nói có một bút mấy tỷ tiền hàng sao? Không biết tiểu huynh đệ ngài là? Lý quản lý hòa ái hỏi. A, ta là Tần tổ trưởng tổ viên Lâm Duệ. Nguyên lai là cái phá khoa viên. Lý quản lý trong lòng thầm mắng. Cái gì đồ chơi? Cái này có phần của ngươi nói chuyện sao? Lý quản lý biết hắn thân phận, liền không để ý hắn, chỉ là quay đầu ứng phó Tần Nguyệt Hề. Toàn bộ hành trình áp dụng một cái chiến lược kéo dài, nói nhảm một đống lớn, chính là không nói khoản tiền sự tình. Tần Nguyệt Hề cùng Lý quản lý mài mười mấy phút, cuối cùng nhất Tần Nguyệt Hề càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa. Lý quản lý, ta mặc kệ các ngươi khang bằng sinh vật tài chính bao nhiêu gian nan. Đây là công ty của các ngươi sự tình. Cái này khoản chúng ta sở nghiên cứu là nhất định phải thu. Thuận tiện nói một câu, nhị thúc ta là Tần Minh. Tần Nguyệt Hề sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, Tần Minh, cái nào Tần Minh? Lý quản lý quá sợ hãi, có chút cà lăm nói. Tần Nguyệt Hề tiên tử khuôn mặt thanh lệ bên trên không có một tia biểu lộ. Đôi mắt đẹp thoáng nhìn, thản nhiên nói, còn có cái nào Tần Minh? Đương nhiên là Thành Nam khu sinh vật sở nghiên cứu sở trưởng Tần Minh. Bên cạnh Lâm Duệ vừa mới, bắt đầu còn có chút không thèm để ý. Lúc này lại giật mình phảng phất có một thùng nước lạnh từ thiên linh đắp lên dội xuống. Gắt gao trừng mắt Tần Nguyệt Hề, Tần Minh là nàng nhị thúc. Ngoạn tao, tiện nhân kia ẩn tàng tốt đặc biệt sao sâu a? Nàng có cái này cường đại bối cảnh, nhưng xưa nay không có tiết lộ qua. Phải biết Tần Minh thế nhưng là Thành Nam khu sinh vật sở nghiên cứu sở trường. Chính sử cấp cán bộ, có thể nói là sở nghiên cứu ngay. Một lời có thể lấy quyết định sở nghiên cứu tất cả nhân viên lên trước. Tần Minh đã cùng phổ thông sở nghiên cứu cao tầng khác biệt. Lâm Duệ nói đến cao tầng là chỉ sở nghiên cứu ba cái phó sở trưởng. Mà Tần Minh không chỉ có công chức, hắn vẫn là một cái cường đại ngự linh sư. Trên cơ bản mặc kệ sở nghiên cứu sự vụ, lâu dài tại hoang dã, dị vực chiến đấu. Linh thú sở nghiên cứu là một đặc thù chính sử cấp cơ cấu. Tại toàn bộ Nam Thành khu trong cơ quan đều có vô cùng trọng yếu địa vị. Tần Minh càng là Nam Thành khu phi thường nổi danh khí đại nhân vật. Tần Nguyệt Hề có cái làm sở trưởng nhị thúc. Tại sở nghiên cứu đi ngang đều không ai dám hừ ra một chữ tới. Là, hai người đều họ Tần. Ta sớm nên nghĩ tới. Xong đời. Cái này tiểu tiện nhân có như thế bối cảnh, mình chẳng phải là muốn bị ăn gắt gao, vĩnh thế lật người không nổi rồi. Lâm Duệ một nháy mắt mặt xám như cho, như là đấu bại gà trống cúi đầu, lo lắng từ bản thân tiền đồ đến, trong lòng quyết định kia lại một lần nữa hiện lên, càng thêm kiên định khảm vào trong lòng. Tần Nguyệt Hề hồng nhuận nhếch miệng lên, đắc ý mắt nhìn Lâm Duệ. Lạnh lùng nói, Lý quản lý, cái này khoản ngươi cho hay là không cho a? Mập mạp Lý quản lý cái chán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Cười ngượng ngùng hai tiếng. 10 phút sau, văn phòng hạ, linh thú chuyên môn đường băng bên cạnh, Tần Nguyệt Hề dương lên trong tay chi phiếu, để vào bóp đầm bên trong. Dương Dương đắc ý nhìn xem Lâm Duệ nói. Người nào đó không phải nói ta không thu được cái này khoản sao? Hiện tại lại thế nào nói? Lâm Duệ hậm hực không nói lời nào. Người cũng khiêng ra người nhị thúc tên tuổi tới. Khang bằng sinh vật điên rồi mới dám không cho. Đi thôi, ngồi xe trở về, gặp hắn không nói lời nào, có chút cô đơn dáng vẻ. Tần Nguyệt Hề trong lòng mềm nhũn, dẫn theo bao nói, không cưỡi kia báo trở về sao? Lâm Duệ hiếu kỳ nói, Tần Nguyệt Hề bẹp miệng, tức giận nói, cái gì báo, nó gọi tiểu quai, ngươi cho rằng triệu hoán khế ước linh sủng không cần linh tính à? Ta mới siêu phàm nhị phẩm, linh tính bổ sung tốc độ chậm muốn chết, ngươi cho ta tiền mua linh đan à? Tiểu quai, Lâm Duệ trong lòng một trận ác tục, thế mà cho kia cao vài thước lớn mãnh thú lấy dạng này một cái tên. Nữ nhân này thực sự là, đang lúc Lâm Duệ muốn nói cái gì lúc, đột nhiên, tại linh thú chuyên môn đường băng nơi xa, một tiếng vang kinh thiên động địa phảng phất sấm mùa xuân nổ lên. Vật nặng rơi trên mặt đất tiếng ầm ầm không dứt với tai. Lâm Duệ nhìn về phía Tần Nguyệt Hề phía sau, bỗng nhiên trừng to mắt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.